Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78. Dân quốc thiên trốn đi di thái ngươi như vậy lãng nữ nhân hư áo trắng bao tay tẩm da nhợt. Nhạt nước mắt, Bạc Đình thu tay dứt khoát trích đi ném tới trên mặt đất. Quán sử đau thương tay là một khác phiên tranh tranh khí khái. Lại bóp chặt hoa ly phấn má khi ôn nị xúc cảm làm hắn nhịn không được dùng sức ngô. Nàng không dám kêu đau. Đau xúc mày liễu bị bắt ngửa đầu. Sáng ngời đồng tử sợ hãi càng sâu. Dừng ở hắn lòng bàn tay thượng hô hấp lại nhiệt lại cấp. Cái miệng nhỏ tràn đầy nôn nóng nhỏ bé yếu ớt khóc xuyễn. Thượng một cái tư trốn chính là cửu di thái. Thông đồng tuồng Lê Viên Tử mang vàng 10 bạc đồ tế nhuyễn. Hai người còn chưa ra khỏi thành liền bị bắt trở về. Bạc đại soái chỉ nhìn thoáng qua. Liền lệnh vệ binh đem hai người bộ nhập bao tải. Loạn côn đánh không có tiếng động. Lại rơi trọng thạch ném vào thanh giang uy cá. Hoa ly vạn không nghĩ đi theo sau. Duy nhất hy vọng đó là vị này thiếu soái có thể võng khai một mặt. Chỉ cần hắn không nói. Nàng này mệnh mới có thể giữ được thiếu soái. Cầu xin ngươi. Nàng liền điệp thanh nhi cầu xin. Nhất nhu mị khóc âm mặc cho ai nghe xong đều phải mềm lòng. Nhưng cố tình Bạc Đình lại vô động vô chung. So chi hắn kia háo sắc phụ thân. Hắn lại là một cái khác cực đoan. Hoa ly ở hắn lạnh nhạt trong ánh mắt dần dần tuyệt vọng. Nghịch cảnh dưới người khó tránh khỏi cực đoan. Đã là dọa mềm đôi tay cũng không biết từ đâu tới sức lực. Leo lên Bạc Đình cánh tay. Bắt lấy quân trang thẳng đứng. Một định eo liền hôn ở hắn cúi xuống cổ. Son môi một nửa dính ở hắn làn da thượng. Một nửa nhiễm bên trong màu trắng cổ áo. Nếu ta nói cho đại soái, còn hắn thích hắn di thái. Thậm chí tưởng cường với ta. Ta mới muốn chạy trốn ra phủ đi đâu. Này một phen lời nói dùng hết nàng cuối cùng sức lực. Nói xong liền cả người mềm trở về trên mặt đất. Kinh người mỹ lệ dung nhan cười đắc ý. Khóc là vô dụng, nàng chỉ có thể buông tay một bác ngắn ngủi tĩnh lặng sau. Bạc Đình cười lên tiếng, lãnh trầm làm người phát lạnh, hảo, thực hảo, thập ngũ di thái một khi đã như vậy nói. Kia không bằng liền thử xem. Hắn bắt nổi lên nàng, tựa như phủng trụ một bó hương thơm hoa, bóp tiêm mềm eo nhỏ, không lưu tình chút nào ấn ở kiểu tây bàn trà thượng. Màu đen áo gió che khuất nàng dãy giụa chân dài. Áp thượng nàng khi, thô lệ đầu lưỡi dùng sức liếm ở nàng trên mặt. Vốn là bị hắn niết hồng địa phương. Thứ đau càng đỏ, a nàng dại ra nhìn hắn. Còn chưa bao giờ bị nam nhân chạm qua môi. Bị hắn ngậm lấy, tràn đầy lấp đầy mãnh liệt nếm ăn nàng ôn nộn. Đảo qua hàm răng, rảo biến khang vách tường. Lại quấn lấy nàng đầu lưỡi. Vội vàng mà cường thế, hoa ly ngăn không được ngửa đầu, tích bạch trường cổ vội vàng nuốt hắn uy đồ vật chưa bao giờ cảm thụ quá hết thảy. Mãnh liệt làm nàng quanh thân nhũn ra, ở hít thở không thông trung rên rỉ ra tiếng, không biết khi nào hắn đã buông ra nàng. Sườn xám hạ tiết trắng cẳng chân bị hắn chộp vào trong tay. Đại biên độ kéo ra sau. Tiểu miếng vải liêu che khuất hồng nộn chỗ như ẩn như hiện ra thủy, phụ thân nhưng không thích. Ngươi như vậy lãng nữ nhân. Bất quá, hắn đem ngón tay tham nhập vải dệt hạ. Thổi mạnh nhìn không thấy ướt nộn khe hở. Ngón tay cùng động ren biên quần nhỏ. Đại khái thăm dò nàng hình dạng. Sâu kín nói, ta thích tác giả quần PS. Đã trở lại tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.